Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 80 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhâm Sát trong mắt lộ ra một tia dãy ruộng. Tuy nhiên đây chẳng qua là một lát mà thôi. Rất nhanh lần nữa y lâm vào trong ngưng trọng. Tao có một vua trùng. Chỉ cần vua trùng của tao xảy ra chuyện, tất cả sâu độc sẽ cắn trả chủ nhân của nó, sau đó bay trở về. Sao quá đơn giản. Diệp Mặc lại nhìn thấy trong mắt Nhâm Sát dãy ruộng, âm thầm kinh ngạc tu vi của y, gia tăng tốc độ hỏi. Mày có phải thủ lĩnh của tổ chức Địa Sát hay không? Không phải, tổ chức Địa Sát là do Sát Nhất khởi lập. Sau khi tao đến, Sát Nhất bị tao hạ sâu độc chuyên môn làm việc cho tao. Nhâm Sát lần này trả lời vô cùng mau. Diệp Mặc lại thật không ngờ, Địa Sát toàn cầu được hưởng thanh danh như thế không ngờ là tổ chức còn dối. Một khi đã như vậy, cũng không có cái gì do dự nữa. Diệp Mặc giơ tay ngay tại trên đầu của Nhâm Sát lấy ra một hỏa cầu lục sắc. Ở bên trong viên cầu có một con sâu độc ngủ đông. Máu huyết và sức sống trên người sâu độc này mạnh hơn nhiều so với sâu độc Diệp Mặc tiên tiệt ban đầu. Nhâm Sát cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Y thấy Diệp Mặc cầm vua trùng, sắc mặt lập tức biến đổi. Y biết mình hoàn toàn không có đường sống, trong lòng y tràn đầy phẫn hận. Y thật không ngờ đến là một người bị y cho rằng phất tay có thể tiêu diệt, không ngờ cuối cùng lại tiêu diệt y. Đến đường chạy trốn đều không có, trong mắt của y hiện ra sự không cam lòng thật sâu. Diệp Mặc chợt nhớ tới sự tình phái hợp lưu, lập tức hỏi. Có phải mày thông báo cho ẩn môn biết tao lấy được huyết sắc san hô không? Mày làm thế nào để thông báo? Dường như biết mình nói đúng cũng khó lòng thoát khỏi cái chết, Nhâm Sát nhậm miệng không nói, lại ngầm làm đứt tâm mạch của mình. Diệp Mặc thần thức đảo qua liền biết Nhâm Sát đã làm gì đó, không ngờ muốn tự sát, còn muốn giữ lại linh hồn. Không chút nghĩ ngợi lập tức phóng tới một hỏa cầu, lập tức đã đem Nhâm Sát vây lại. Nhâm Sát kinh hãi, y đã đặt Diệp Mặc trong vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng thật không ngờ hắn thật có thể nhìn thấu việc mình giữ lại linh hồn. Hắn có phải người hay không? Tào Thành Quý cũng không bỏ qua cho mày. Từ hỏa cầu truyền tới thanh âm cuối cùng của Nhâm Sát, Diệp Mặc lạnh lùng. Cơ hội thành quỷ mày cũng không có, tuy nhiên hiện tại mày sẽ chưa chết, ở trong hỏa cầu nán lại một hồi đi. Nhâm Sát trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu cho y một cơ hội nữa, dù đắc tội toàn bộ ẩn môn, y cũng sẽ không đắc tội với Diệp Mặc. Ánh mắt của y dần tan rã, cả người chìm vào hôn mê. Diệp Mặc nhìn vua trùng trong tay, nếu cứ tiêu diệt một vua trùng như vậy hắn có chút không nỡ. Hắn cũng biết vua trùng này mặc dù ở tu chân giới cấp bậc thấp nhất, nhưng ở địa cầu nuôi dưỡng được loại vua trùng này cũng đã rất giỏi rồi. Tuy rằng không nỡ, nhưng Diệp Mặc như cũ tung ra một hỏa cầu bao vây lấy hỏa cầu lục sắc này. Hắn biết, cho dù giữ lại vua trùng này, hắn cũng không cách nào tiếp tục nuôi sống nó. Đối với nuôi dưỡng sâu độc, Diệp Mặc vẫn là mù tịt. Vua trùng ở trong hỏa cầu lục sắc dãy giụa, nhưng bị hỏa cầu của Diệp Mặc ngăn lại. Nó dãy giụa cũng phí công. Sau mười mấy hơi thở, vua trùng này rốt cuộc ngừng dãy giụa, cùng với hỏa cầu lục sắc kia bị Diệp Mặc thiêu thành tro bụi. Cùng một thời gian, hơn 10 chỗ ở toàn cầu, trên những người sát thủ của Địa Sát có sâu độc, toàn bộ đều bị sâu độc cắn trả. Những người này ở trong thời gian ngắn nhất liền biến thành thi thể, không một chút huyết sắc. Sâu độc kia cắn nuốt ký chủ, rất nhanh liền bay đến bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc ngồi trên đảo nhỏ, nơi này không ngừng có sâu độc bay tới. Diệp Mặc biết đây là nguyên nhân Nhâm Sát còn chưa chết. Thời điểm trời vừa sáng, Diệp Mặc đã đốt xong tất cả sâu độc. Nhìn Nhâm Sát hấp hối, lại lấy ra một hỏa cầu. Nhâm Sát đã hôn mê hồi lâu, hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Hiện tượng sâu độc ăn thịt người rất nhanh liền biến thành một điều bí ẩn, nhanh chóng truyền bá đến các nơi trên toàn cầu. Nhưng đồng thời những việc sâu độc cắn trả còn có một tầng hầm ngầm ở phố Miếu Hồng Kông. Một gã đàn ông sắc mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất vận công cực lực ngăn cản sâu độc cắn trả trong cơ thể. Y chính là Sát Nhất, thủ lĩnh ban đầu của tổ chức Địa Sát. Sự khác nhau với người khác chính là Sát Nhất từ đầu đến đuôi đều biến mình là nơi nuôi dưỡng của vô trùng. Chỉ cần đến giờ, y sẽ biến thành công cụ luyện công của nhâm sát. Nhưng biết là một chuyện, tránh lại là một chuyện khác. Y cũng hiểu được, nếu không phải vô trùng nhâm sát còn toàn hiệu lực của y, sát nhất y sớm đã bị ăn sạch, ngay cả bột xương cũng không còn. Hôm nay, ở khoảnh khắc biệt thự vô trùng bị hủy, y biết cơ hội đã tới. Vô trùng hàng năm giết người, cuối cùng lần này đã đá trúng tấm sắt. Người tới không ngờ làm hỏng biệt thự của vô trùng. Y nắm bắt cơ hội, khi biệt thự của nhâm sát bị hủy, liền dẫn theo hai sát thủ bị sâu độc cắn chạy xuống dưới tầm hầm. Tuy rằng xác nhất mỗi lần bị sâu độc nhâm sát khống chế, nhưng y dựa vào một số quan hệ tin tức so với nhâm sát tự lo liệu tu luyện và hưởng thụ mạnh nhiều lắm. Nhâm sát có thù tất báo, từ sau khi đi vào địa sát, tổ chức sát thủ địa sát này hoàn toàn không giống với trước kia, thậm chí biến thành một công cụ giết thù, giết người trả thù. Cho nên sát nhất nghĩ ra mọi biện pháp giúp địa sát tìm kẻ thù dũng mãnh, để kẻ thù giết chết tận cửa. Lần này chọc tới Diệp Mặc, vốn Diệp Mặc nghĩ là còn trẻ tuổi, y không coi trọng Diệp Mặc, nhưng khi y điều tra qua một ít chi tiết về Diệp Mặc thì bắt đầu mong đợi Diệp Mặc. Quả nhiên Diệp Mặc ở Đương Phổ đã giết vài tên cao thủ của phái Hợp Đưu. Điều này làm cho nhất sát cả kinh vui mừng. Y đem bản lĩnh đích thực của Diệp Mặc giấu đi, mục đích là để nhâm sát chọc Diệp Mặc. Quả nhiên sự tình phát triển vô cùng mau, ngay cả sát nhất cũng không nghĩ tới động tác của Diệp Mặc lại nhanh đến như vậy. Thậm chí buổi sáng còn nhận được tin tức Diệp Mặc đến Thuận An, buổi tối Diệp Mặc đã đến Hồng Kông giết người. Sát nhất mang theo hai gã sát thủ xuống dầu dưới tầng hầm. Y biết nhâm sát có một con đường dự bị khi chạy trốn, nhưng vào đường hầm này như thế nào y cũng không biết. Đang lúc y nghĩ đến thời điểm Diệp Mặc không nề hà nhâm sát, hai gã sát thủ mang theo si hướng tầm hầm đã bắt đầu bị sâu độc cắn trả. Điều này làm cho sát nhất cả kinh vui mừng. Y biết chỉ có Diệp Mặc mới có thể chế ngự được nhâm sát, giết vua trùng của anh ta. Loại sâu độc này mới cắn trả. Cho nên sâu độc cắn trả, đồng thời sát nhất cũng bắt đầu chống cự sâu độc cắn trả trong cơ thể của mình. Mười mấy năm qua, y không có lúc nào không tìm kiếm phương pháp xử lý sâu độc cắn trả. Cuối cùng, y nghĩ ra một biện pháp, chính là tàn thể pháp. Sát nhất dồn sâu độc đến cánh tay, sau đó không chút lựa chọn chém rớt cánh tay, nhanh chóng tiến vào trong phòng sắt, đóng cửa phòng sắt. Quả nhiên sâu độc sau khi ăn xong cánh tay của y, không tìm thấy sát nhất, liền bay mất. Sát nhất tuy rằng mất một cánh tay, nhưng đã bức được sâu độc ra. Trong lòng y rất vui mừng, cũng không dám lưu lại trong tầng hầm ở phố Miểu, khẩn trương thu dọn một chút, trốn mất tăm mất tích. Khi Tô Tĩnh Văn thu hồi bùa, cũng nhớ tới chuyện xảy ra trước khi đi. Cô đã bị Tại Úy Tranh ép buộc mà rời khỏi đây. Lại nhớ tới chuyện giữa Diệp Mặc và anh họ. Lại cho đến lúc này mới nhớ hình như trước đây, nghe Diệp Mặc nói có người muốn ám sát cô, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Những người đó nếu muốn ám sát cô, thì chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Mặc. Như vậy Diệp Mặc sẽ như thế nào? Tuy nhiên đảo mắt Tô Tĩnh Văn liền bình tĩnh lại. Cô cảm giác mình vừa rồi bị thần kinh rồi. Nếu Diệp Mặc có chuyện, sao có thể lại tới nơi đưa hỏa cầu phù cho nàng? Hơn nữa, dựa vào bản lĩnh của Diệp Mặc, nếu biết có người muốn ám sát hắn, hắn khẳng định có biện pháp. Tuy rằng nghĩ tới những chuyện đó, nhưng Tô Tĩnh Văn trong lòng vẫn có chút áy náy như cũ. Cô có chút khó thở, cô không quan tâm chuyện Diệp Mặc. Chỉ có điều không biết Diệp Mặc có thể lại đến hay không. Tô Tĩnh Văn ngồi trên xe đợi đã lâu, nhưng không thấy có người của Diệp Mặc. Cô có chút thất vọng khởi động xe. Lúc này tâm tình của cô có chút mệt mỏi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì chuyện anh họ Tạ Quý Tranh. Từ nhỏ đến lớn đã lớn cùng nhau, nhưng anh họ hiện tại trở nên vô lễ như thế, làm cho nàng không quen. Đó còn là người anh họ chuyện gì cũng giúp đỡ của mình sao? Hôm nay, anh họ nói như vậy, làm cho nàng không thể chấp nhận. Tô Tĩnh Văn lắc đầu, tận lực đem chuyện này vứt bỏ sang một bên, không suy nghĩ thêm nữa. Cô biết bất kể Diệp Mặc xử lý chuyện sát thủ như thế nào, cô cũng không thích hợp ở lại bên ngoài. Nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn không do dự nữa mà rất nhanh lái xe về nhà. Tô Tĩnh Văn về đến nhà, lại thấy anh họ Tạ Uy Tranh đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ nói chuyện. Sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống. Thấy Tô Tĩnh Văn trở về, mẹ Tô Tĩnh Văn, Mục An lập tức cười nói. Tiểu Văn, anh họ đợi con đã lâu, nói tìm con nói chuyện. Tô Tĩnh Văn day day cái trán, giọng điệu có chút bình thản nói. Mẹ, hôm nay con có chút không khỏe, con muốn đi nghỉ. Nói xong cũng không liếc mắt với ông anh họ một cái, xoay người rời đi. Mục An kỳ quái nhìn con gái. Tuy rằng con gái vẫn có chút không vui với anh họ Tạ Quý Tranh, nhưng chưa từng có biểu hiện như ngày hôm nay. Bởi vì Tô Tĩnh Văn chưa bao giờ sắc mặt này nói chuyện với Tạ Quý Tranh. Mục An tuy rằng hy vọng Tĩnh Văn và Tạ Quý Tranh ở cùng một chỗ, nhưng cũng tâm nguyện là rất tôn trọng con gái. Tĩnh Văn, sự tình hôm nay là anh không đúng. Anh cố ý đến xin lỗi em đây. Xin em tha thứ cho anh. Anh rất xin lỗi. Tạ Quý Tranh thấy thế chủ động đứng lên, xin lỗi Tô Tĩnh Văn. Chẳng những giọng điệu thành khẩn, hơn nữa thái độ cũng rất là nghiêm túc. Tiểu Văn. Mục An theo bản năng cảm giác con gái mình có phải giận dỗi quá hay không. Cho dù Quý Tranh có cái gì không đúng, nhưng nó đã tới cửa thành khẩn xin lỗi như thế. Còn chuyện gì không thể nói. Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Quý Tranh, liếc mắt một cái. Anh chỉ vào mặt tôi nói thẳng tôi là người đàn bà không biết xấu hổ. Anh còn xin lỗi tôi làm gì? Mời anh ra khỏi đây. Từ nay về sau, không có người thân thích như anh. Cũng may, chúng ta không phải thân thích thật. Những gì không dứt khoát cũng đừng có lấy ra nói nữa. Tạ Quý Tranh, mời anh. Mục An nghe Tô Tĩnh Văn nói, sắc mặt lập tức chìm xuống. Bất kể hai người xảy ra chuyện gì, Tạ Quý Tranh có tư cách gì nói con gái của mình không biết xấu hổ. Tạ Quý Tranh thật không ngờ Tô Tĩnh Văn lại đem chuyện này nói ra. Ý nghĩ chuyện giữa mình và Tô Tĩnh Văn sẽ không nhắc lại. Hiện tại cô chẳng những nói, hơn nữa còn nói ngay trước mặt của mẹ nàng Mục An. Điều này làm cho Tạ Quý Tranh có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên Tạ Quý Tranh rất nhanh liền kịp phản ứng, y lập tức đi tới trước mặt Mục An khom người nói. Cô, là cháu thấy Tĩnh Văn và người đàn ông khác cùng đi thuê phòng. Cháu sợ Tĩnh Văn gặp chuyện không tốt, bị người lừa, cho nên... Cháu lúc đương thời có chút không lựa lời, bởi vì cháu rất thích Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn sắc mặt lại càng tức giận xanh mét. Cô không nghĩ tới Tạ Quý Tranh trước mặt mẹ mình còn nói trắng đen chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen. Rõ ràng là chính bản thân y cùng với người phụ nữ khác đi thuê phòng, lại cố tình muốn đổ lên đầu Tô Tĩnh Văn. Mục An tâm lý trầm xuống, phản ứng đầu tiên liền không tin. Con gái mình là người thế nào, bà quá hiểu. Tạ Quý Tranh không ngờ nói con gái mình và người khác đi thuê phòng. Điều này làm cho bà sao có thể chấp nhận được. Đang lúc Mục An muốn quát lớn với Tạ Quý Tranh, Tô Tĩnh Văn lại lạnh lùng. Tạ Quý Tranh, anh là người thế nào của tôi? Tôi thích người khác đi thuê phòng, mắc mớ gì đến anh? Tôi thích, tôi vui. Anh đi đi. Hiện tại anh liền đi, nhà tôi không chào đón anh. Tiểu Văn. Mục An vẻ mặt kinh dị nhìn con gái. Cô không nghĩ tới chính mồm con gái lại thừa nhận. Tạ Quý Tranh bỗng nhiên đứng thẳng người, giọng điệu bình thản. Cô, ở sâu trong nội tâm của cháu thực sự không ngại Tĩnh Văn thế nào. Cháu rất thích Tĩnh Văn. Hôm nay cháu chỉ muốn hẹn Tĩnh Văn ra ngoài nói chuyện một chút. Nếu như Tĩnh Văn thực sự không đồng ý, cháu đương nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Tĩnh Văn. Sau này sẽ suy nghĩ kỹ. Quý Tranh, cháu trước ở nước ngoài lưu học, cũng không thấy cháu đối với Tĩnh Văn có để ý nhiều. Như thế nào lần này trở về lại? Mục An trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện con gái mình và người khác thuê phòng, nhưng hôm nay cảm thấy Tạ Quý Tranh cũng không giống bình thường. Tạ Quý Tranh, tôi sẽ không cùng đi anh ra ngoài đấy. Nếu anh có chuyện gì, ở ngay chỗ này nói. Nếu không, anh có thể đi rồi. Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Quý Tranh, giọng điệu không có chút ôn tồn nào. Mục An đương nhiên biết tính cách của con gái mình. Nếu nó nói không đi, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Bởi vì nghĩ đến Tạ Quý Tranh, còn đành phải bất đắc dĩ nói. Tiểu Văn, hay con và Quý Tranh nói chuyện một lần đi. Nếu như hòa giải được hiểu lầm, về sau vẫn là như vậy. Nếu nói không được, thì thôi vậy. Tô Tĩnh Văn vẫn không trả lời Tạ Quý Tranh, vội vàng khom người nói. Vâng, cô, cháu nhất định sẽ giải thích cho Tiểu Văn hiểu. Nếu Tĩnh Văn thực sự không đồng ý, cháu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy. Tô Tĩnh Văn có chút do dự thoáng nhìn qua mẹ. Ở sâu trong nội tâm cô không muốn cùng Tạ Quý Tranh đi ra ngoài. Nhưng mẹ nàng cũng đã nói như vậy. Đây là một lần cuối cùng. Ngay tại thời điểm Tô Tĩnh Văn còn đang do dự, bảo mẫu cầm đĩa CD đi đến. Cô đến trước mặt Mục An, đem đĩa CD cho Mục An. Cô An, cái này vừa có người đưa tới. Người đưa tới nói đĩa CD này lập tức cần xem. Mục An có chút nghi hoặc tiếp nhận đĩa CD, tùy tay nhét vào máy CD. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV, sắc mặt Tạ Quý Tranh lập tức biến đổi, tiến lên vài bước muốn lấy CD ra, Mục An ngăn cản tại Úy Tranh. Úy Tranh, con muốn làm gì? Khuôn mặt tại Úy Tranh liên tiếp biến đổi mấy lần rồi mới lên tiếng. Cháu có chút không thoải mái, cháu đi trước. Nói xong mặc kệ ánh mắt của Mục An kinh ngạc, xoay người rời đi. Mục An và Tô Tĩnh Văn không ngừng nghi hoặc nhìn lên video, liền biết tại Úy Tranh tại sao phải đi. Trong đĩa CD này không ngờ là kế hoạch tại Úy Tranh chuẩn bị đối phó Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Mục An càng xem sắc mặt càng xanh mét. Tại Úy Tranh không ngờ tính toán bắt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Sau đó ngay trước mặt Diệp Mặc kêu mấy người đến làm nhục Tô Tĩnh Văn. Thậm chí sau đó còn có kế hoạch làm thế nào chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp của mẹ Tô Tĩnh Văn. Bốp một tiếng, Mục An đập mạnh vào bàn trà. Tôi đã làm gì có lỗi với Tạ Gia Anh chứ? Lại dám như thế? Mẹ! Tô Tĩnh Văn vội vàng tới sau lưng mẹ vỗ nhẹ nhẹ. Cô, mẹ cô tức giận mà sinh bệnh. Tuy rằng hôm nay đã biết Tạ Úy Tranh là loại người thế nào, nhưng Tạ Úy Tranh làm ra hành động không bằng xúc sinh như thế khiến Tô Tĩnh Văn không thể tin được. Hóa ra hôm nay hẹn cô ra ngoài chính là vì muốn chỉnh đốn cô. Thật lâu sau Mục An mới bình tĩnh trở lại, tắt video, lúc này nhìn con gái hỏi. Tiểu Văn, con thực sự... Tô Tĩnh Văn lắc đầu. Mẹ, đấy chẳng qua là một người bạn của con mà thôi. Lúc ấy con cùng bạn của con đang trong phòng vừa đi ra. Vừa nhìn thấy Tạ Úy Tranh và một người phụ nữ khác thuê phòng cùng đi ra. Anh ta lúc ấy muốn đánh con, bị bạn con giao hấn một trận. Tên súc sinh này! Mục An xanh mặt nói một câu, một lát sau tiếp tục hỏi. Tiểu Văn, cái đĩa này có phải do bạn của con đưa tới hay không? Tô Tĩnh Văn trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Con nghĩ hẳn là vậy, chỉ có điều hẳn là chuyện này xảy ra với anh ấy rồi, cho nên anh ấy không tự mình lại đây. Có thời gian con bảo người bạn này của con qua đây ngồi một chút. Tạ Úy Tranh không đủ suy nghĩ, chỉ có điều Tạ Gia lại không đơn giản. Người bạn này của con có thể lấy được thứ này, hơn nữa đây vẫn là chuyện mới làm, chứng tỏ người bạn này của con cũng không đơn giản. Con thích hắn đúng không? Mục An gật đầu, bà hiểu rất rõ con gái của mình. Nếu con gái không thích người này, tuyệt đối sẽ không cùng người này vào phòng, bất kể là vì chuyện gì. Tô Tĩnh Văn mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới hơi chần chừ. Mẹ, anh ấy có người yêu rồi. Hơn nữa cũng không phải là con thích anh ấy. Chỉ có điều đối với anh ấy không có phòng bị mà thôi. Con cảm thấy anh ấy là người đáng tin. Anh ấy là người tốt. Hơn nữa... Mục An khóe miệng lộ mỉm cười. Con nói giúp anh ta nhiều lời hay như vậy. Con nói không thích. Cho dù anh ta có người yêu thì thế nào? Nếu chưa kết hôn, bất cứ kẻ nào cũng có kẻ thích. Hơn nữa con gái của mẹ lại không hề kém cạnh so với người khác. Con nói hơn nữa là cái gì? Mặc dù một câu không nói ra, nhưng Mục An vẫn có chút áy náy đối với con gái. Nếu không phải cô đĩa CD này, cô thậm chí đã khuyên Tĩnh Văn và Tạ Úy Tranh cùng đi ra nước ngoài rồi. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, Mục An nghĩ đến đây liền thở dài. Tạ Úy Tranh chỉ có thể đi ra ngoài mấy năm, liền biến thành lòng lang dạ sói như thế, hơn nữa mặt ngoài còn nhìn không ra. Tô Tĩnh Văn đành phải nói, mẹ, anh ấy chính là Diệp Mặc, chính là người chữa bệnh giúp mẹ, bán cho con một tấm thanh thần phù đấy. Là hắn. Mục An đã sớm muốn gặp Diệp Mặc rồi, không ngờ hắn lại không ở Ninh Hải. Tạ Úy Tranh vẻ mặt âm trầm ra khỏi Tô gia. Y thực sự không nghĩ tới là chuyện buổi chiều mới thương lượng, làm sao đảo mắt liền biến thành đĩa CD, và còn đưa đến cho người mình muốn đối phó. Tạ Úy Tranh mở cửa xe, trên xe lạnh lùng phun ra một câu. Họ Tô đấy, cho dù em biết thì thế nào? Phản bội anh sẽ cho em hối hận. Thứ gì Tạ Úy Tranh anh không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được. Đáng tiếc, hiện tại mày không có cơ hội. Một thanh âm đột ngột vang lên phía sau. Là ai? Tạ Úy Tranh đột nhiên xoay người, giống như nhìn thấy quỷ, phát hiện chỗ ngồi phía sau lưng đang có một người đàn ông trung niên. Trong tay đang cầm một khẩu súng đục chỉ vào đầu của mình. Người đàn ông này cười lạnh nói. Mày bây giờ trở về cùng cô hồn của mày đi gặp mặt dã quỷ. Tao không quan trọng. Người trên giang hồ gọi tao là chú cửu. Mày hiện tại cũng có thể gọi tao là chú cửu. Đúng rồi. Nghề nghiệp của tao là sát thủ. Tạ Uyên Tranh khiếp sợ qua đi, liền lập tức bình tĩnh lại. Y không phải chưa từng gặp qua những chuyện này. Rất nhanh, liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. đĩa CD cũng là chú Cửu này đưa đến nhà Tô Tĩnh Văn đấy. Chú Cửu, tôi và ông không thù không oán, hơn nữa sát thủ các ông chẳng phải vì tiền sao? Cần bao nhiêu tiền, ông ra giá là được. Tại Quý Tranh cảm giác rằng mình có chút phát run, nhưng y lập tức hiểu biết chủ yếu và thứ yếu trong đó. Hiện tại cái mạng nhỏ của y là trên tay người khác. Chú Cửu lạnh lùng cười. Trước hết, mày lái xe của mày đi đã. Tại Quý Tranh lái xe rời đi, người đàn ông trung niên này mới lạnh giọng nói. Không oán không thù, mày muốn động vào người phụ nữ của đại ca tao mà kêu không oán không thù. Diệp Mặc là đại ca của tao, Tô Tĩnh Văn là người phụ nữ đại ca của tao. Mày nói xem chúng ta có thủ oán không? Chỉ trách mắt mày bị mù, đã vậy lá gan còn quá lớn. Tại Quý Tranh há hốc mồm, y thực sự không nghĩ đến thực lực Diệp Mặc quá lớn như vậy. Trong nháy mắt không những toàn bộ kế hoạch của mình bị hắn biết được, hơn nữa còn biết biến mình thành tù nhân. Nếu đối phương là sát thủ, như vậy còn có chuyện gì không làm được. Nói không chừng sau đó nhắm vào ngay đầu của mình bắn một phát. Tại Quý Tranh thực sự thấy sợ, y cảm thấy run sợ. Diệp Mặc đã giết sát nhân, nhâm sát, diệt tất cả sâu độc, lúc này mới đi chung quanh trên đảo nhỏ một vòng. Đảo này rất nhỏ, thậm chí chưa tới 1 km. Nhâm sát cũng không xây phòng ốc sao hoa gì ở phía trên, chỉ là một chỗ đặt chân đơn giản, đoán chừng là nơi gã ta dùng để tu luyện. Chỉ có điều Diệp Mặc không biết Nhâm sát muốn mua hòn đảo nhỏ như vậy để làm gì. Diệt địa sát, Diệp Mặc trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thời khắc này, cảm giác uy hiếp biến mất không thấy nữa, khiến hắn rất là sung sướng. Diệp Mặc đi vào trong một phòng ở tiểu đảo. Căn phòng này là nơi Nhâm sát tu luyện. Hắn muốn nhìn xem chút nhân sát thường ngày ở đây tu luyện như thế nào. Nhưng Diệp Mặc vừa đi vào căn phòng này, lập tức đã bị nguyên khí thiên địa nồng đậm ở đây làm cho chấn động. Mặc dù cái nồng đậm này so với tu chân giới còn kém quá xa, nhưng Diệp Mặc lại rất bất ngờ. Linh khí, thứ này quá khó gặp, mà nguyên khí nồng đậm ở trong đó, tuy rằng cũng không thiếu tạp chất, nhưng linh khí cũng đã rất nhiều. Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện, nơi này có nguyên khí còn đang tiêu tán. Hẳn là chung quanh quan sát một chút, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi mắng to Nhâm sát. Nơi này không ngờ có một cỗ linh nhãn, nhưng sau khi Nhâm sát phát hiện nơi này, dễ dàng tu luyện, đem linh nhãn đào tới rối tinh rối mù. Tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng như vậy linh khí sẽ nhanh chóng tiêu tán không còn. Linh nhãn bị đào tán, dù Diệp Mặc có bản lĩnh bằng trời, hắn cũng không thể khôi phục lại nó. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ngồi xuống tu luyện, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu. Một khi linh nhãn này tiêu tán không còn, muốn hấp thu cũng không có. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lập tức liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Khi Diệp Mặc lần nữa tỉnh lại, cảm thấy linh khí nơi đây đã tán loạn, lúc này mới hơi tiếc nuối đứng lên, cảm thấy tu vi tăng lên một bậc. Tuy rằng vẫn là luyện khí tầng 4, nhưng nếu bây giờ đứng lên phi kiếm từ Ninh Hải đến Hồng Kông, thì nhất định sẽ không xuất hiện tình trạng chân khí đứt đoạn. Một cảm giác đói khát truyền tới, Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Bình thường hắn 2-3 ngày không ăn gì căn bản cũng không sao, nhưng bây giờ lại thấy đói chứng tỏ ít nhất đã 3 ngày trở nên rồi. Vừa nghĩ mình tới chậm trễ mấy ngày, Diệp Mặc liền không dám tiếp tục ở đây chậm trễ nữa, lập tức bước lên phi kiếm bay thẳng đến Ninh Hải. Diệp Mặc mới đến vị tiên, ở Ninh Hải đã nhìn thấy Dương Cửu và Hàn Tử cách đó không xa. Hai người Dương Cửu căn bản đã đợi rất lâu. Diệp Mặc nói ngày hôm nay, thậm chí là sau đêm hôm đó sẽ trở lại. Nhưng bây giờ đã là ngày thứ 4 rồi, Diệp Mặc vẫn không đến tìm hai người bọn họ. Tuy rằng đã 4 ngày rồi, nhưng hai người bọn họ vẫn không rời khỏi Ninh Hải. Tuy rằng Diệp Mặc biết vì nguyên nhân gì đến bây giờ vẫn chưa về, nhưng Dương Cửu lại có một chút dự cảm địa sát sẽ xảy ra chuyện rồi. Sự hống hách của địa sát anh ta biết, nhưng đã mấy ngày rồi cả anh ta và Hán Tử đều không có chút tin tức gì. Nếu địa sát không sao, nhất định đã tìm tới Ninh Hải rồi. Địa sát bây giờ vẫn chưa đến, chứng minh đã xảy ra chuyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Cửu và Hàn Tử không rời khỏi Ninh Hải. Cho nên khi Diệp Mặc vừa về đến, Dương Cửu và Hàn Tử canh giữ ở vị trí vị tiên liền nhìn thấy, lập tức chạy ra đón. Nói chuyện một lúc lâu, Diệp Mặc mới biết được hắn đã tu luyện được 4 ngày, khó trách lại đói bụng. Tiền bối, tên họ Tạ kia tôi đã xử lý rồi, hắn ta ngầm đối phó với anh và Tô Tĩnh Văn tiểu thư, đã bị chúng tôi nắm được nhược điểm, hiện tại không biết có nên giết hay không. Dương Cửu rất kinh sợ Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc diệt đi địa sát, bây giờ Diệp Mặc đã trở lại. Tuy rằng anh ta không dám hỏi kết quả như thế nào, nhưng cũng biết được một vài dấu vết. Lại thêm dự đoán được trước của mình, Dương Cửu lập tức biết địa sát thực sự xảy ra chuyện rồi. Diệp Mặc xua tay. Người đó hai người xử lý một chút là được, nếu có thể kiếm được ít tiền về thì càng tốt. Tuy nhiên cho dù kiếm tiền, cũng không thể để tên tiểu tử đó quá tiêu diêu tự tại. Còn về cái mạng đó của hắn, giết hay không đều không quan trọng. Sau khi làm xong việc này, hai người lập tức đi Lưu Xà tìm nhị ca của ta, Hứa Bình. Ta có một vài người phát triển công ty ở Lưu Xà. Ở chỗ đó, có hai người phát triển, tôi cũng sẽ đi Lưu Xà. Về phần địa sát hai người cũng không cần lo lắng, tôi đã nhổ tận gốc rồi. Dương Cửu và Hàn Tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Không ngờ tới hắn thực sự diệt địa sát rồi. Một tổ chức sát thủ lớn như vậy, nói nhổ là nhổ. Mới có vài ngày mà trong mắt hai người họ, Diệp Mặc càng trở nên thần bí. Sắp xếp xong xuôi Dương Cửu và Hàn Tử, Diệp Mặc không đi tìm Tô Tĩnh Văn. Hắn trực tiếp đi Tuyên Giang. Mục tiêu của hắn chính là Hợp Lưu Phái. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là người của Trương gia Tuyên Giang căn bản cũng không biết Trương Chí Hối. Lúc hắn tìm đến gia chủ Trương gia mới biết sự tồn tại của Trương Chí Hối, chỉ có gia chủ Trương gia mới biết. Mà gia chủ Trương gia lại nói với Diệp Mặc, Trương Chí Hối đã rất lâu rồi chưa quay về, cũng không có liên lạc với bọn họ. Diệp Mặc bỏ ra một chút thời gian đi dệt đoạn Tuyên Đường, sau đó không có tin tức của Trương Chí Hối. Từ bỏ chuyện của Trương Chí Hối, Diệp Mặc lại đi về phía Vô Lượng Sơn. Nếu địa sát đã bị hắn diệt, hắn sẽ đi đón cô em gái Đường Bắc Vi của mình trở về. Vô Lượng Sơn vẫn như cũ, du khách đến thăm rất nhiều, mọi điểm phong cảnh đều phồn hoa tấp nập. Nhưng Diệp Mặc bây giờ lại biết, Vô Lượng Sơn này vẫn không hề đơn giản như bề ngoài của nó, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu ẩn môn và các gia tộc. Diệp Mặc đi đến vị trí vào Tĩnh Nhất Môn, đứng trên đài cao đột nhiên phát hiện dây xích phía dưới chân núi vào Tĩnh Nhất Môn đã bị chặt đứt. Có người chặt đứt dây xích, Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Đây tuyệt đối không phải do Tĩnh Nhất Môn làm, bởi vì ẩn môn tuy rằng không nhập thế, nhưng bất kỳ ẩn môn nào cũng sẽ qua lại đôi chút với bên ngoài. Bọn họ còn có một vài nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, nhất định phải mua từ bên ngoài về. Vì vậy tuyệt đối sẽ không chặt đứt con đường liên lạc với thế giới bên ngoài này. Nếu như em gái Đường Bắc Vi không ở trong này, Diệp Mặc sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng em gái Đường Bắc Vi ở trong đó, hắn không thể không khẩn trương. Diệp Mặc lập tức bước lên phi kiếm đi tới đối diện vách núi, rất nhanh liền chui vào trong con đường thông ra Tĩnh Nhất Môn. Rời khỏi đó, đối mặt với con đường gấp khúc vô tận dài, Diệp Mặc chỉ cần dùng mấy phút đồng hồ đã đi hết. Cuối con đường nhỏ là chân núi Tĩnh Nhất Môn. Hắn rất nhanh đi vào cửa sân Tĩnh Nhất Môn, thần thức liền quét qua. Đường Bắc Vi lại đang ở trong hậu viên mà chăm sóc gốc cỏ thanh hoa thanh diệp. Dường như không có cái gì có thể khiến cô rời khỏi gốc cây này. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, Bắc Vi không có chuyện gì là tốt nhất. Nhìn chỗ ở của Đường Bắc Vi, hẳn là không tệ. Xem ra Tĩnh Nhàn cũng không bạc đãi em gái hắn. Diệp Mặc rất nhanh bước vào trong sân gọi một tiếng. Bắc Vi. Đường Bắc Vi đột nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, liền vứt cái sẻng trong tay xuống chạy tới ôm lấy cánh tay Diệp Mặc vẻ mặt hứng khởi. Anh đã đến rồi. Diệp Mặc có chút áy náy vỗ vai Đường Bắc Vi, nhưng lại không biết nói với cô thế nào. Làm sao vậy anh? Đường Bắc Vi dường như cảm thấy Diệp Mặc do dự, cô vội vàng hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bắc Vi, rất xin lỗi, anh đến muộn một chút, mẹ em đã đi rồi. Diệp Mặc lấy ra một hũ tro cốt đưa cho Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn biết như vậy có thể khiến cho Đường Bắc Vi càng thêm thương tâm, nhưng hắn lại không biết nói thế nào với cô. Đường Bắc Vi buông tay Diệp Mặc ra, cô có chút không dám tin nhận hũ tro cốt Diệp Mặc đưa cho. Một lúc lâu sau, cũng không nói được câu gì. Tuy rằng Đường Cần không phải mẹ đẻ của cô, nhưng trong lòng Đường Bắc Vi, địa vị Đường Cần là không bất kỳ ai có thể thay thế được. Đường Cần chính là mẹ của cô. Nhưng mẹ bị đón đi Yến Kinh mới chưa được bao lâu, lúc quay về không ngờ đã là một hũ tro cốt. Cô không thể chịu đựng được, cũng không tin được. Mẹ cô là đi hưởng phúc chứ đâu phải đi tìm chỗ chết. Vì sao lại thành ra như thế này? Vì sao? Đường Bắc Vi ngây ra. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô dùng đôi vai gầy guộc của mình để nuôi cô khôn lớn. Không có việc gì có thể ngăn cản được tình yêu của bà với con gái. Bất kể là trời mưa gió rét hay băng tuyết mấy ngày liền, mẹ luôn đẩy chiếc xe nhỏ che nắng che mưa cho cô. Nhưng hôm nay, con gái vừa mới trưởng thành, mẹ đã không còn hưởng phúc được nữa. Cứ như vậy mà đi. Mẹ! Đường Bắc Vi ngơ ngẩn cầm hũ tro cốt của Đường Cần. Một lúc sau mới khóc giống quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt như mưa. Diệp Mặc yên lặng nhìn Đường Bắc Vi khóc. Hắn không đi khuyên bảo, vì hắn biết bây giờ Đường Bắc Vi cần phải khóc. Một lúc lâu sau, cổ họng Đường Bắc Vi có chút khàn khàn rồi, Diệp Mặc mới ôm lấy Đường Bắc Vi. Bắc Vi, cô đã đi rồi. Nhất định không muốn thấy em như vậy. Hãy tìm một chỗ nào đó an táng cho mẹ đi. Đường Bắc Vi nức nở nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên cô lại ôm Diệp Mặc khóc giống. May mà cô còn anh trai. Nếu như ngay cả anh trai cũng không có, mẹ cô đã đi rồi, cô không còn một người thân nào, thì cô phải sống cô quạnh như vậy trên cõi đời này. Bên ngoài đại viện của Tĩnh Nhất Môn, Đường Bắc Vi mai táng cho cốt mẹ mình xuống dưới gốc cây thành tùng. Phía trên phần mộ có khắc chữ: Mộ của mẹ Đường Cần, con gái bất hiếu Bắc Vi Lập. Tất cả những cái này đều do một mình Đường Bắc Vi làm. Diệp Mặc không hề động tay. Mãi đến khi Đường Bắc Vi làm xong toàn bộ công việc, Diệp Mặc mới cùng Đường Bắc Vi quỳ gối dập đầu trước mộ vài cái. Bắc Vi, cùng anh ra ngoài thôi. Anh đưa em đến công ty của anh. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi đã an táng xong, tâm trạng càng ngày càng xấu đi. Hắn muốn đưa Đường Bắc Vi ra bên ngoài để giải sầu. Đường Bắc Vi lắc đầu. Anh, em tạm thời không muốn rời đi. Những người ở đây đối xử với em rất tốt. Em cũng thích cuộc sống ở đây. Mẹ vừa đi, em muốn ở lại đây bên cạnh mẹ một thời gian. Bắc Vi, em... Diệp Mặc không ngờ Đường Bắc Vi lại muốn ở lại Tĩnh Nhất Môn. Nơi này đóng kín như thế, Bắc Vi sao có thể kiên trì chịu đựng được chứ? Đường Bắc Vi đi đến bên cạnh Diệp Mặc, khoác tay Diệp Mặc, lúc này mới chậm rãi nói. Anh, em bây giờ ngoài anh không còn người thân nào. Em biết anh muốn đi ra ngoài tìm chị dâu Lạc Ảnh. Em chi bằng ở đây chờ anh, chờ đợi anh tìm được chị Lạc Ảnh, cùng chị ấy đến đây thăm em. Sau khi nói xong, Đường Bắc Vi lại trầm mặc một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Anh, có nhiều lúc em thực sự hy vọng chính mình không phải là em gái của anh. Nếu như em không phải em gái anh, em có thể sẽ gả cho anh rồi, có thể cùng anh đi tìm chị Lạc Ảnh. Đường Bắc Vi trong lòng hiểu rõ, cho dù cô cùng đi ra với Diệp Mặc thì mình vẫn là một mình mà thôi. Diệp Mặc phải đi tìm chị dâu Lạc Ảnh, hắn không thể ở trong nhà. Mình đã quen ở đây rồi, mẹ đã không còn, cô thích cuộc sống yên tĩnh ở đây. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc Đường Bắc Vi nói, đừng nói càn, chúng ta đi đến chỗ ở, rồi nói. Ừ, anh lần trước cho em cái cây thanh hoa thanh diệp, nó lại nở ra một bông rồi. Đường Bắc Vi dường như đã tỉnh táo lại sau bi thương, mặt mũi có chút hồng hào. Diệp Mặc gật đầu nói, ừ, anh đã nhìn thấy rồi, em chăm sóc rất tốt, cảm ơn em Bắc Vi. Còn nữa, em tu luyện cũng không tồi, không ngờ đã tiến vào tầng đầu tiên rồi. Về sau hãy tiếp tục cố gắng, lần này anh sẽ dạy cho em, xong mới đi. Đường Bắc Vi lại lắc đầu, anh, em không thích anh nói cảm ơn với em, còn nữa, em sẽ cố gắng. À, anh ơi, em nhớ ra rồi, anh vào đây bằng cách nào vậy? Diệp thí chủ, những lời của Bắc Vi cũng là điều ta muốn hỏi cậu đấy. Diệp Mặc vừa rồi chỉ mải nói chuyện với Đường Bắc Vi, không ngờ không chú ý tới Tĩnh Nhàn tới. Cho dù thế nào, Diệp Mặc vẫn cực kỳ kính nể vị đạo cô này. Có thể đến mà khiến hắn không hề phát hiện, đây cũng không phải người đơn giản. Cho dù hắn không để ý, cũng đã rất giỏi rồi. Sư phụ! Đường Bắc Vi liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Đường Bắc Vi. Bắc Vi bái Tĩnh Nhàn làm thầy sao? Tại sao hắn lại không biết? Dường như đã nhìn ra Diệp Mặc kinh ngạc,

cô đều không dám tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt Đường Bắc Vi có chút đau thương, Diệp Mặc vuốt mái tóc cô. Mặc dù thoạt nhìn Đường Bắc Vi đã rất trưởng thành, nhưng kỳ thực cô vẫn còn rất nhỏ. Từ trước khi gặp mình, cô đã chịu rất nhiều cực khổ. Gặp lại mình không lâu thì cô lại mất đi mẹ. Điều này quả thực tàn nhẫn với cô. Bác Vi, buổi tối anh trai sẽ dẫn em bay lượn một vòng. Diệp Mặc nhìn ra ánh mắt Đường Bắc Vi đang hướng về phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 80 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.